Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giớiaudio.org. Công tử Liên Thành ngựa quen đường cũ, tiếp tục tìm một vị trí thích hợp ở tiên giới để hai người tổ đội treo máy. Nhật Tiếu Hồng Trần chạy tới vị trí mà anh đã tuyển lựa tốt, bắt đầu đánh quái. Sau đó mới nghĩ tới việc thông báo tin tức đi công tác cho anh. Nàng đang có chứ, đã thấy công tử Liên Thành nói một câu: "Ta sắp phải đi công tác vài ngày." Nàng ngẩn người xa, chậm rãi xóa sạch những chữ vừa đánh ra, không nhịn nổi cười to: "Ta cũng thế, mai phải đi rồi." Công tử Liên Thành im lặng một lúc rồi mới hỏi với vẻ quan tâm: "Nàng đi công tác ở đâu?" Nhất Tiếu Hồng Trần nói tới một địa danh trước giờ công tử Liên Thành chưa bao giờ nghe nói tới, liền hỏi: "Đó là chỗ nào?" "Sắp danh cao nguyên Thanh Tạng." Nhất Tiếu Hồng Trần liền thuyết minh rõ ràng: "Trước kia công ty của ta có làm một hạng mục ở đây, hiện tại có nhiều chỗ xuất hiện hiện tượng sụt lún, dựa theo quy định của hợp đồng bọn ta phải tới bảo trì." "Nàng là một người con gái lại đang bị thương, sao có thể tới địa phương nguy hiểm như thế?" Công tử Liên Thành có vẻ không ủng hộ: "Sao giám đốc của nàng có thể làm như vậy được chứ, chuyện này nhất định phải phái nam nhân đi chứ." Nhất Tiếu Hồng Trần biết anh nói vậy chỉ vì quan tâm tới mình, có điều chính mình quyết định đi cũng vì một nguyên nhân đặc thù. Nàng bình tĩnh đáp: "Những đồng sự cùng làm cái hạng mục này với ta đã bị chết trong tai nạn lần trước, trong đó có cả giám đốc của ta. Người cùng sống sót với ta là một kế toán, cậu ấy cũng không biết gì về những thứ kỹ thuật kiểu này. Giám đốc hiện tại của công ty bọn ta cũng chỉ hỏi ý kiến của ta, nếu ta không đồng ý đi, ông ấy cũng không ép, tự ta quyết định. Nếu bắt ông ấy phải coi sóc công trình trong núi sâu tới mấy tháng liền, thì những công trình khác phải xử lý thế nào bây giờ? Công ty sẽ loạn mất. Bình thường những công trình của bọn ta đều thuê nhân lực tại địa phương, công nhân chính thức thuộc biên chế cũng không có mấy, chỉ có hơn 100 người. Có điều bọn họ đều là nhân lực chính trong nhà, rất cần công việc này, cho nên công ty không thể bị rối loạn, tuyệt đối không thể. Hạng mục này ta đã giám sát từ đầu tới cuối, ta nắm rõ từng chi tiết trong đó, cho nên ta đi là tốt nhất. Hơn nữa hiện tại ở đó cũng đã tốt lắm rồi, không còn mang sáng vẻ cái công trình ngày xưa của chúng ta từng làm nữa. Cũng không phải ta đi một mình, mà còn mang theo cả mấy người kỹ sư trẻ tuổi, công việc sẽ do bọn họ nắm chủ yếu, mọi phương diện đều không có vấn đề gì cả, anh cứ yên tâm đi." Một lúc sau, công tử Liên Thành mới trả lời: "Nàng nói đúng, nhớ chú ý an toàn nhé." "Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười. Một lát sau, công tử Liên Thành liền nói với nàng: "Đọc cho ta số điện thoại của nàng nhé." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức gõ số điện thoại của nàng ra. Công tử Liên Thành cũng ghi cho nàng số điện thoại, sau đó dặn dò: "Ngày mai trước khi đi nhớ nhắn tin cho ta." "Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần rất vui vẻ. Công tử Liên Thành liền cười nói: "Vậy nàng lock out đi, đi nghỉ ngơi đi thôi." Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn lưu luyến không muốn rời, lại tiếp tục nói tiếp: "Ta đã hỏi giám đốc, ở chỗ hạng mục kia cũng có mạng, hơn nữa lại là mạng địa phương, còn nhanh hơn ở nhà rất nhiều. Đợi ta tới bên kia thu xếp ổn định thì cũng có thể online, ban ngày làm việc, buổi tối cũng có thể chơi game." "Vậy thì tốt quá rồi." Công tử Liên Thành thật vui vẻ. "Đại khái là ta cũng phải đi công tác chừng 10 ngày, có gì sẽ nhắn tin cho nàng." "Vâng, được." Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không tìm ra lý do gì để lưu lại nữa, nhìn đồng hồ quả thật cũng cần nghỉ ngơi. Sáng sớm mai phải lên đường, lại phải lái xe đường dài, đi 5 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc xong mới tới trong núi. Từ đó trở đi là xuân đạo uốn khúc vòng vèo, cần phải tập trung tinh thần, bằng không rất nguy hiểm. Nàng liền chạy xa xa khỏi đám quái, rồi nói: "Vậy ta lúc ao, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Công tử Liên Thành lập tức trả lời: "Ta cũng lóc ao đây, ngày mai nàng nhớ nhắn tin cho ta." "Nhất định rồi." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức cam đoan, sau đó quay lại thành, lóc ao, tắt máy, dùng bao bao kín lại những dụng cụ và đồ điện trong nhà, rồi mới an tâm đi ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, sương trắng còn mù mịt, không khí trong lành. Hứa Nhược Thần khoác ba lô trên vai, kéo theo một chiếc vali du lịch đi ra khỏi nhà. Công ty cấp cho bọn họ 2 chiếc xe, một chiếc Jeep Cherokee, một chiếc xe tải nhỏ Piazza. Ngoại trừ Hứa Nhược Thần, còn có thêm 3 kỹ sư công trình cũng đi theo. Bọn họ vừa mới tốt nghiệp đại học, toàn là những người mới vào công ty, đều là những thanh niên trẻ tuổi, tinh thần sung mãn, phấn chấn, làm việc rất nỗ lực, chuyên tâm, cũng biết nghe lời, đơn thuần, người nào cũng gọi nàng là lão sư, tôn trọng nàng như một vị tiền bối. Thấy bọn họ, Hứa Nhược Thần không khỏi nhớ tới tình cảnh năm đó, lúc nàng vừa mới rời khỏi cánh cửa trường đại học. Ba người trẻ tuổi đó không biết lái xe, công ty phái một tài xế lái chiếc Piazza, Hứa Nhược Thần tự mình lái chiếc xe Jeep. Nàng để người tài xế mang xe tới tự bắt xe về, sau đó mới hỏi ba thanh niên kia: "Đã ăn sáng chưa?" Ba người kia vừa thấy nàng bước ra khỏi cổng khu cũng đã xuống xe, lúc này nhanh chóng đáp lại: "Không đói đâu ạ." Hứa Nhược Thần cười nói: "Vậy chúng ta ra khỏi thành trước, khoảng 8 giờ có thể tới Tây Giang, đến đó hãy ăn sáng đi." "Vâng." Ba người tài xế đương nhiên không có ý kiến gì khác. Hứa Nhược Thần lái xe đi trước, còn Piazza cũng từ từ lăn bánh theo sau, cùng đi ra ngoại thành. Đi khỏi trạm thu phí, hai chiếc xe cùng lăn bánh trên đường cao tốc. Nàng chuyên tâm lái xe, cũng không mở điện thoại di động. Cho tới lúc tiến vào huyện Tây Giang, lúc 8 giờ, ghé vào một cửa hàng ăn mà trước kia bọn họ thường xuyên ghé vào. Lúc đó nàng mới bật điện thoại, gửi một tin nhắn: "Ta đi đây." Bên kia nhanh chóng có tin nhắn gửi lại: "Chú ý sự an toàn." "Ta biết rồi." Nàng mỉm cười trả lời lại, sau đó mới thong thả bước vào cửa hàng, cùng ngồi ăn mì thịt bò với đồng sự. Hôm nay trời rất đẹp, cả hành trình đều là mặt trời rực rỡ, không có gió to mưa lớn, cho nên sẽ không có sạt núi, lún, đất đá rơi. Đoạn đường này, Hứa Nhược Thần và vị tài xế già lái chiếc Piazza chạy qua không biết bao nhiêu lần, cho nên vô cùng quen thuộc với những tình huống trên đường, bởi vậy càng thuận lợi hơn. Đến tối là đã tới nơi. Lúc trước, khi Hứa Nhược Thần còn giám sát công trình, chỗ này núi non trơ trọi, cơ hồ không có lấy một ngọn cỏ. Nơi hai con sông giao nhau ở dưới sườn núi này, mùa hè nước dâng thành hồng thủy, mùa đông lại cạn trơ. Thị trấn nhỏ nghèo khổ, mọi người trên núi đều trồng hoa màu theo phương pháp nguyên thủy. Đầu tiên đào một cái hố, đổ đất từ chỗ khác vào, thả hạt sống hoặc hạt thóc vào, tưới nước cũng phải tới một nơi xa xôi, gánh về rất khổ cực. Trên đường nhìn lên, thỉnh thoảng mới có thể bắt gặp một số mạch nương giấy nằm lẻ loi. Nếu chẳng may mưa lớn kéo dài, tâm huyết của bọn họ sẽ bị hủy sạch. Tóm lại, hoàn toàn đánh đố với ông trời. Nơi này khung cảnh vô cùng mỹ lệ, có điều sinh hoạt của người dân lại cực kỳ khổ cực, làm người ta thấy thương hại vô cùng. Thời điểm đó, Hứa Nhược Thần phụ trách trồng sừng đắp đê. Bên bê chính là chính quyền địa phương, tỏ ra khá hài lòng với tiến độ và chất lượng công trình của họ, liền giao thêm cho họ một số hạng mục tương tự. Cũng giống như những công trình trước kia, bọn họ cũng phải làm việc rất vất vả. Trong lúc làm, cũng xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm. May mắn là bọn họ khá nhanh chân, nên cũng không gây ra tai họa gì. Công trình hoàn thành đã hơn nửa năm, Hứa Nhược Thần cũng chưa tới xem lại được một lần. Lúc này đi qua, thấy non xanh nước biếc, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Thị trấn trước có một ngọn núi cao, nàng vừa vượt qua đèo đã thấy trước mắt xuất hiện một thị trấn phồn vinh, cũng không còn là cái thôn nhỏ nghèo nàn với những căn nhà sập sệ ngày xưa nữa. Khắp nơi đều là những căn nhà hai tầng mới xây, trước sau là những cây ăn quả sum suê, trái vươn chịu cành. Vừa chạy vào trong trấn đã thấy có đủ loại ô tô do du khách lái tới hoặc ô tô khách của công ty du lịch đỗ đầy ven đường. Những nhà hàng khách sạn nối nhau san sát, buôn bán rất náo nhiệt. Cho dù là người lớn hay trẻ con, trên người cũng đều mặc y phục mốt mới nhất, trên gương mặt sảng sỡ những nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Nhược Thần rất vui mừng. Tuy rằng trải qua một con đường dài sóc nảy người, chỗ xương đùi và xương sườn đã từng gãy hơi ê ẩm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới cảm giác sung sướng trong lòng nàng. Đỗ xe ở một chỗ ven đường khá thưa xe, nàng đi xuống đánh giá sự thay đổi chung quanh. Lập tức có người đã nhận ra nàng, vừa gọi vừa nhiệt tình chạy qua. Trước kia lúc ở trấn này, sau khi bọn họ tới đây làm công trình, mọi người hầu như đều hy vọng có thể tới chỗ họ làm công. Những người có chút quan hệ thì đều nhờ những người đang làm việc với họ, những người không có quan hệ thì tới gặp nàng trực tiếp. Công trình của bọn họ cũng cần rất nhiều nhân công, chủ yếu là gánh đất đá, gánh cây trồng lên xuống núi. Vì vậy chỉ cần không phải người già, bệnh nhân hoặc trẻ nhỏ, nàng đều nhận. Những người sống trên núi đó cũng rất thuần phác, lúc làm việc không ăn trộm săn dối, lại nghe lời chỉ huy, làm tiến độ công tác của bọn họ rất nhanh. Nàng trả lương cho bọn họ cũng đúng hạn, không bao giờ khất nợ. Những người đó đều coi nàng là bậc cứu tinh, ân nhân, đối xử với nàng rất tốt. Sau mấy người bên công ty nàng gặp phải tai họa lớn, những người này cũng biết rõ, có điều không có cách nào để liên lạc với công ty của nàng, không biết tình huống cụ thể thế nào. Bây giờ thấy nàng bình yên vô sự đứng ở đó, đều vô cùng vui mừng chạy tới, bỏ hết mọi công việc đang làm sở. Hứa Nhược Thần bị mọi người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, mỉm cười gọi tên từng người, hỏi thăm tình hình trẻ con tới trường, tình hình sức khỏe của mọi người trong gia đình họ, rồi tình hình hiện tại. Đáp lại nàng là những tiếng rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hầu như hết thảy mọi người đều mời nàng tới nhà ăn bữa cơm. Có người lại hỏi nàng có phải muốn tiếp tục làm công trình hay không. Đến lúc đó nhớ tiếp nhận mình. Người nào người nấy đều rất hưng phấn, mồm năm miệng mười, vừa cười vừa nói, làm người ta cũng không thể nghe nổi ai đang nói cái gì. Ba người thanh niên của công ty cũng xuống xe, nhìn thấy cảnh này đều rất cảm động, càng thêm khâm phục vị cấp trên trẻ tuổi Hứa Nhược Thần này. Cuối cùng trưởng trấn cũng nghe tin chạy tới, cũng không dễ gì khuyên mọi người cùng tạt bớt xa, dẫn Hứa Nhược Thần tới chỗ khách sạn do nhà mình mở ăn cơm, sau đó lại mời mấy người các nàng ngủ lại miễn phí trong một khách sạn do chính phủ quản lý tại trấn, nhiệt tình nói, mọi người nghỉ ngơi đi, cần cái gì cứ gọi nhé. Vâng, cảm ơn. Hứa Nhược Thần mỉm cười gật đầu với ông ta, chờ ông ta ly khai, sau đó mới đóng cửa phòng. Công trình mà công ty bọn họ làm không phải thuộc ủy thác của chính quyền trong trấn, mà thuộc chính quyền của huyện. Ngày mai bọn họ còn phải chạy tới thị trấn, vì vậy cần nghỉ ngơi thật tốt. Nàng tắm rửa, nằm trên giường đệm sạch sẽ, cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, ta đã tới nơi an toàn rồi. Trong khoảnh khắc, nàng đã nhận được tin nhắn trả lời, nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai nhớ tiếp tục nhắn tin cho ta nhé. Hứa Nhược Thần đáp lại một chữ vâng, sau đó mới ném điện thoại di động xuống bên cạnh gối, kéo chăn bông phủ kín người, mỉm cười nhắm mắt lại. Bộ phận cần tu sửa là một đoạn đường bị sụt núi do mưa to tạo thành. Sau khi khảo sát qua hiện trường, Hứa Nhược Thần và bên B cùng xác nhận có tổng cộng 19 địa điểm cần tu sửa. Toàn bộ đoạn đường cũng cần tiếp tục suy tu. Cũng bởi đại bộ phần hư hỏng là do thiên tai tạo thành, không phải do nguyên nhân chất lượng của công trình. Vì vậy, bên B chấp nhận chi trả chi phí tu sửa công trình. Chi phí duy tu thì tuân theo đúng điều khoản đã ký trước đây trong hợp đồng, do công ty của Hứa Nhật Thần chịu trách nhiệm. Bàn bạc xong xuôi, Hứa Nhật Thần đại diện cho công ty tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng với các ban ngành có liên quan tại chính quyền huyện. Sau đó bắt đầu khởi công. Những chuyện này căn bản nàng rất quen thuộc, nhưng vì mang theo người mới nên vẫn hướng dẫn tỉ mỉ, gần như là cầm tay chỉ việc. Sau đó nhường cho bọn họ tới tiến hành công tác chuẩn bị tại công trường, còn mình dẫn theo tài xế lái chiếc Piazza tới cái trấn gần đó mua những tài liệu cần gấp. Tuyết đã sắp rơi, nếu gió đông về nhất định phải đình công. Vì vậy nàng rất vội vàng, hy vọng có thể hoàn thành trước khi mùa đông tới. Sáng sớm bọn họ xuất phát, chiều đã tới cái thành trấn kia. Những vị thương gia cung ứng hàng hóa vẫn còn nhớ nàng, đương nhiên bán ra hàng thật, giá thật. Chỉ một lát nàng đã có thể mua được những công cụ và tài liệu cần thiết, rồi cũng không dừng lại, ăn qua loa một chút đã vội vã trở về. Ra khỏi thành trấn, bọn họ chạy qua mấy sặng đường quốc lộ đã bị bỏ phế. Con đường này đã lâu lắm không được tu sửa, chỉ có những tài xế vận tải đường dài mới muốn chạy để lách qua mấy trạm thu phí cầu đường, còn lại đều là người bản xứ hoặc những du khách bất chợt sẽ ngang qua. Sau khi vào đường núi càng hẹp, mấp mô vô cùng, dốc ngược hiểm trở, thỉnh thoảng lại có xe vận tải lớn lao sầm sập từ phía đối diện, làm người ta càng thấy nguy hiểm. Hứa Nhược Thần cũng không dám chạy, nhường cho lão tài xế kinh nghiệm dày dạn lái, còn mình ngồi ở chỗ phụ lái hỗ trợ xem tình huống trên đường. Đi được một nửa, trời bắt đầu đổ mưa, con đường càng trở nên lầy lội, không ít xe sợ bị hãm trụ đều đỗ ở sườn núi qua đêm, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chạy lên phía trước. Trong bóng đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng mơ hồ hiện lên một ánh đèn leo lắt, chỉ nhìn qua cũng biết nó ở cách bọn họ rất xa, tựa như ở tít tận nơi thâm sơn cùng cốc. Mặc dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng Hứa Nhược Thần cũng không thể hiểu được những người ẩn cư tận đỉnh núi xa xăm kia là loại người gì, vì sao lại lựa chọn ẩn cư ở cái nơi sơn cùng thủy tận ít người lui tới như vậy. Mặc dù đang cảm thán, nàng vẫn rất chú ý tới tình hình giao thông trước mặt cũng như tình huống xung quanh. Đường vẫn tiếp tục sốc lên cao, có thể đoán được độ cao hiện tại phải trên 4.000m so với mực nước biển. Trong ánh đèn xe loang loáng, cảm giác núi non chung quanh điệp điệp trùng trùng. Nếu là người chưa bao giờ tới nơi này, chắc chắn sẽ cho rằng còn phải đi rất lâu mới có thể ra khỏi núi. Có điều hai người bọn họ đều rất rõ, chỉ cần đi qua ngọn núi này đã tới nơi công trình, có thể nghỉ ngơi. Bởi vậy cũng không vội vã, xe chạy rất chậm. Đi qua con đường vẫn được dân bản xứ xưng tụng là miệng Diêm Vương, bọn họ bất chợt phát hiện có một chiếc xe Việt Xã đang ngừng lại ven đường trước mặt, đèn cấp cứu sáng lập lòe, nhưng cạnh xe lại không có người. Không biết là có chuyện gì. Người sống trên núi quen với việc quan tâm tới nhau, bọn họ cũng đã sớm tiếp thu tập tục này. Lão tài xế cũng không hỏi ý kiến của Hứa Nhược Thần, liền dừng lại phía sau chiếc xe kia, cũng không tắt đèn pha. Hứa Nhược Thần xuống xe, đạp lên bùn đất lầy lội đi tới, nhìn vào trong xe một lát, phát hiện có một người đang ngồi ở ghế lái tài xế, hình như đang ngủ. Nàng lập tức giơ tay lên đập mạnh vào cửa kính. Một lát sau, người kia mới tỉnh lại, hình như hơi do dự trong giây lát, mới kéo cửa kính xuống thấp một chút, khe khẽ hỏi: "Có chuyện gì thế?" Gió núi rít gào, Hứa Nhược Thần cũng không nghe được những lời anh ta thốt lên, chỉ hét to một câu: "Anh có chuyện gì không? Một mình anh dừng lại chỗ này qua đêm rất nguy hiểm, có cần giúp đỡ gì không?" Người kia chần chừ một lát rồi hỏi: "Chẳng lẽ chỗ này có thổ phỉ sao?" Hứa Nhược Thần cười đáp: "Không phải, ở chỗ này có sói, nếu nửa đêm anh xuống xe có thể nguy hiểm tới tính mạng, trên núi rất lạnh, có thể bị chết rét, nếu mà bộ phận sưởi ấm trên xe ra lại sẽ bị ngạt thở." "Thật sao? Có sói sao?" Người kia rất kinh ngạc. "Đúng, chẳng những có sói, lại còn có cả hổ già nữa." Hứa Nhật Thần tỏ vẻ quan tâm hỏi anh ta: "Xe của anh bị hư hỏng sao hay là hết xăng?" Lúc này, người kia phát hiện ra nàng chỉ là một nữ thanh niên trẻ tuổi, liền không đề phòng tiếp nữa, đẩy cửa xe ra, có chút lực bất tòng tâm nói: "Hết xăng, nhìn trên bản đồ thấy không xa lắm. Tôi không nghĩ là con đường này lại dài vậy, khó khăn lắm mới gặp một trạm xăng dầu phía trước. Có điều bọn họ kêu hết xăng mất, xăng từ dưới xuôi còn chưa kịp chuyển lên. Tôi cũng không còn cách nào khác, tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách đi tiếp. Có điều con đường này càng ngày càng hiểm trở, buổi tối lái xe cũng không chắc lắm. Tôi đang muốn đợi đến sáng ngày mai nghĩ cách, đợi xe đi qua mua thêm ít xăng sau đó đi tiếp." "Lần đầu tiên anh tới nơi này sao?" Hứa Nhược Thần vừa nghe thấy xong liền minh bạch, cười nói: "Chỗ này cần phải mang theo xăng dự trữ, bằng không rất dễ xuất hiện tình huống như anh bây giờ. Chúng tôi có xăng, để đổ cho anh một ít." "Vậy tốt quá rồi, tôi sẽ trả tiền mua." Người đó vô cùng mừng rỡ. "Không cần, đi ra bên ngoài ai gặp chuyện này mà chẳng ra tay giúp đỡ." Hứa Nhược Thần quay lại nói với tài xế: "Triệu sư phụ, đổ cho anh ấy ít xăng." Vị tài xế kia cũng không nói không rằng, lập tức quay về xách ra một can xăng lớn, cầm chìa khóa của người kia, rồi chạy ra phía đuôi xe của anh ta đổ xăng vào. Đêm tối đen như mực, tuy rằng xe họ vẫn bật đèn pha nhưng cũng không nhìn rõ dung mạo của người kia lắm. Chỉ thấy cách ăn mặc khá phổ thông, đều là quần jean, áo jacket, giày da, nhìn qua rất có vẻ nhanh nhẹn, thoải mái. "Đây là lần đầu tiên tôi qua đây," người kia nhẹ nhàng nói. "Thật không thể tin nổi, trên bản đồ ghi rõ là đường quốc lộ, thế mà lại như thế này." "Con đường quốc lộ này đã không còn mấy ai đi, mọi người đều theo ngả Thanh Tạng hoặc Xuyên Tạng. Chỗ này không được tu sửa nên càng ngày càng xấu." Hứa Nhược Thần thở dài: "Hai, cũng chẳng làm thế nào được. Muốn sửa chữa một con đường như thế này cần rất nhiều tiền. Nếu quốc gia không ủng hộ thì chính quyền địa phương cũng không làm nổi." Đúng vậy." Người đó tự cười xỉu một tiếng. "Tôi còn tưởng rằng mình có thể tự chạy qua được, lần này đúng là lỗ mang quá." "Rất nhiều người đi du lịch đều nghĩ vậy, không sao cả, lần sau sẽ có kinh nghiệm hơn." Hứa Nhược Thần khẽ an ủi anh ta. Trong lúc đang nói chuyện, vị tài xế kia đã đổ đầy xăng, cầm chìa khóa đưa lại trả cho anh ta. "Không vấn đề gì nữa, đủ cho cậu chạy 300 km nữa. Cách đây 100 km đã có một cái trấn nhỏ rồi, ở đó có 3 trạm xăng dầu, cam đoan là có xăng." Cảm ơn bác, bao nhiêu tiền đây?" Người kia vừa nói vừa lôi ví ra. Lão tài xế cười sang sảng vẫy tay: "Quản lý của bọn tôi nói không lấy tiền, cậu được khách khí." "Thế làm sao mà được, nhất định phải trả." Người kia rất thành khẩn. Lão tài xế cầm can xăng trở về. Hứa Nhược Thần cũng không trả lời mà cười hỏi anh ta: "Anh còn tiếp tục lái được không? Phía trước còn một đoạn đường khá hiểm trở." "Này cũng hơi run." Người kia thành thật thừa nhận: "Tôi sống ở đồng bằng, trước giờ chưa đi qua đường núi thế này." "Nếu anh tín nhiệm tôi thì để tôi lái cho vậy." Hứa Nhược Thần mỉm cười đề nghị: "Để Triệu sư phụ đi phía trước, chúng ta đi theo." "Nếu được vậy thì tốt quá rồi." Người kia gật đầu liên tục: "Phiền chị nhé." Hứa Nhược Thần liền quay lại nói vài câu với lão tài xế, sau đó mới lên xe. Chờ người kia ngồi yên ổn trên ghế phụ, lão tài xế mới nổ máy chạy trước dẫn đường. Hứa Nhược Thần vừa để máy vừa hỏi một chút tình huống của xe. Nghe anh ta nói không có vấn đề gì cần chú ý đặc biệt, lúc này mới lái tiếp theo phía sau. Hứa Nhược Thần vốn không phải là một người nhiều lời, cũng không giống như những người bình thường khác tùy tiện hỏi han mấy câu kiểu như từ đâu tới đây, đi tới chỗ nào. Thật kỳ lạ là người kia suốt dọc đường cũng không bắt chuyện, có vẻ rất yên tĩnh. Hai người nhìn ánh đèn đuôi xe trước mặt lấp lóa trong bóng đêm đen mù, lại nhìn những đám đất đá lồn nhồn hiện ra mờ mờ trong bóng đèn pha trước mặt, phảng phất như có cảm giác rất yên bình. Không khí này làm người ta mơ màng muốn ngủ. Hứa Nhược Thần liền với tay mở nhạc, lập tức những âm thanh quen thuộc vang lên, trong không khí này càng thêm trong trẻo âm vang. Đó là bài Thiên Lộ của Hàn Hồng. Sáng sớm ta đứng trên bãi cỏ xanh xanh, thấy thần ưng tắm trong bóng ban mai ảo mờ. Ca khúc này là thích hợp nhất với khung cảnh cao nguyên, Hứa Nhược Thần hơi cảm khái. Phối hợp với khung cảnh bao la hùng vĩ làm người ta càng cảm thấy sự mỹ lệ tăng lên gấp bội. Đúng vậy, người kia gật đầu. Xe này là bằng hữu cho tôi mượn. Thật kỳ lạ là cái loại âm nhạc này lúc nghe trong thành thị thấy xéo sắt nhức đầu, thế mà lúc nghe ở đây lại thấy khác hẳn, tôi rất thích. Ừ, anh nói đúng, Hứa Nhược Thần đồng ý. Trong thành thị quá ồn ào, bình thường những lúc nàng lái xe cũng chẳng bao giờ bật nhạc, mới thấy yên tĩnh được một chút. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, rốt cuộc đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Con đường trước mặt tốt hơn rất nhiều. Người kia có phần kinh ngạc, sao lại có sự khác biệt lớn như thế? Hứa Nhược Thần khẽ khẽ giải thích, đây là khu vực chính phủ muốn thu hút khách du lịch, cho nên mới cắn răng làm từng chút một. Hai năm trước cũng khá khó khăn, có điều một năm gần đây đột ngột thay đổi, càng về sau càng phát triển rất nhanh. Ừ, có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán như thế, quả thật là giỏi. Người kia lập tức tán thưởng. Tình hình giao thông đã tốt hơn, bọn họ liền gia tăng tốc độ. Nửa giờ sau đã tới trấn nhỏ ở trong núi. Chỗ Hứa Nhược Thần bọn họ làm công trình cũng ở đây. Dừng xe tới nơi đóng quân, Hứa Nhược Thần mỉm cười nói, đêm đã khuya, những khách sạn trên trấn chắc cũng đóng cửa hết, anh có muốn nghỉ tạm một chút hay không? Thì nghỉ tạm ở đây. Người kia thấy những căn phòng nhỏ màu lam giống hệt nhau, dưới ánh đèn biển hiệu công ty hiện rõ mồn một trên nóc nhà, nhìn qua cũng biết đây là lán trại của những người làm công trình, tuyệt không phải là hắc điếm. Anh ta liền gật đầu khách khí đáp, tốt quá, xin phiền chị. Không có chuyện gì cả. Hứa Nhược Thần nhảy xuống xe, đưa chìa khóa trả lại cho anh ta, sau đó kêu người trực ban mở cửa một căn phòng trống thu xếp cho anh ta nghỉ lại. Lần này bọn họ chỉ đi vài người, có rất nhiều phòng trống, cũng không thiếu chăn đệm, liền lấy một bộ giao cho người kia. Hứa Nhược Thần liền nói với anh ta, anh nghỉ tạm một đêm đi, sau đó liền lui ra. Vì tài xế kia cũng có chút nghi ngờ, dọc đường đi cứu giúp người ta trong lúc khó khăn hoạn nạn là điều nên làm. Có điều ăn bài anh ta ngủ trong công ty thì hơi đột ngột. Đương nhiên đúng là hiện tại đêm đã khuya, trong trấn nhỏ cũng không có cái nhà nghỉ nào. Có điều thái độ đương nhiên của Hứa Nhược Thần như vậy trước giờ ông ta chưa thấy qua, không khỏi khẽ khẽ hỏi, Hứa quản lý, cô biết anh ta sao? Hứa Nhược Thần do dự một chút, hơi buồn bực đáp, kỳ quái, tôi cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng không biết đã gặp anh ta ở chỗ nào. À, vậy thì tốt rồi, chắc trước đó hai người đã gặp xa giao, không nhớ cũng không sao. Lão tài xế cũng yên lòng. Hứa quản lý, trời không còn sớm, cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng, bác cũng đi ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn. Hứa Nhược Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, cười quay về phòng.